Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1364. Đệ 1364 chương có điểm ý tứ. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển không ngừng bắt trước. Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn tụ tập sẽ thần quan sát đến hai người động tác. Trong đó cũng được đến rất nhiều linh cảm mani cổ diễm ở tiểu tháp trong không gian thỉnh thoảng. Điểm một câu, đa số thời gian đều là làm Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển chính mình đi nếm thử. Tự do phát huy, như vậy mới có thể khởi đến mài rũa tác dụng. Thời gian một chút trôi đi, hai người trong tay thực văn bút động tác càng ngày càng lưu sướng. Một cái phức tạp vô cùng thực văn đồ bị phác họa ra tới. Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn đôi mắt sôi nổi sáng, thậm chí hít sâu một hơi. Thật là lợi hại, hai vị tiểu hữu thế nhưng thật đem này tòa truyền tống thực văn cấm chế hoa văn đồ bắt trước phác họa ra tới, nếu không có giao diện áp chế, không dùng được bao lâu sợ là có thể đột phá thực văn đại tông sư, Liêu Ngàn cảm thán không thôi. Công Tôn Diễn gật gật đầu, không tồi. Hai vị tiểu hữu thực văn thiên phú đều quá yêu nghiệt. Thượng tam cảnh mới nên là bọn họ phát triển địa phương, lấy bọn họ tu vi thiên phú cùng thực lực. Tới xem, muốn đi tam thượng kính cũng chỉ là vấn đề thời gian, thiên vũ cảnh chủ cười nói. Huống chi hai người sau lưng còn đứng giám sát xử như vậy một tôn đại Phật. Tiền đồ vô lượng, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần phác họa hảo bắt trước ra hoa văn đồ. Liền bắt đầu cẩn thận bắt đầu đem tâm thần đặt ở mặt trên tìm kiếm truyền tống chuẩn xác phương. Hướng, sau nửa canh giờ, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển liếc nhau, chăm miệng một lời nói. Phía đông nam một vạn tả hữu thiên vũ cảnh chủ nghe được hai người nói vui vẻ. Hai vị tiểu hữu, các ngươi tìm ra năm người truyền tống đến trung điểm. Không tồi, đã có đại khái phương vị. Chỉ cần qua đi ta cùng cơ quan bọ cánh cứng cảm ứng một phen. Hẳn là có thể chuẩn xác tìm được âm hồn điện tổng bộ, Phong Thần đạm cười. Thật tốt quá, hai vị tiểu hữu vất vả. Chờ âm hồn điện tổng bộ bị hủy diệt, ta nhất định phải vì các ngươi khánh công. Thiên vũ cảnh chủ có chút kích động nói. Phong Thần cười nói, chúng ta trực tiếp qua đi. Cảnh chủ tướng chuẩn bị tốt phá được âm hồn điện tổng bộ nhân thủ triệu tập lại đây đi, hảo. Các vị chờ một lát, ta đây liền đi phát triệu tập lệnh thiên vũ cảnh chủ ở phá được âm hồn điện nhân thủ phương diện. Đã sớm an bài hảo, liền chiến lược bố trí đều đã làm ra, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội thực thi. Hiện tại rốt cuộc có thể hữu dụng võ nơi, hắn là thực kích động, nửa ngày sau. Thiên vũ cảnh chủ triệu tập nhân viên toàn bộ đến đông đủ. Ngu Thanh Thiển đem yếm thả ra. Mọi người toàn bộ ngồi đi lên. Ma Hoàng Thảo ở yếm trong bụng trong túi duỗi cái lười eo. Không gian linh lực phụ ra. Yếm toàn bộ xông thẳng đi ra ngoài. Chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh. Một canh giờ sau, yếm đáp xuống ở một chỗ non xanh nước biếc khê cốc biên. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần trước nhảy xuống. Trong tay thực văn so còn đang không ngừng phác họa bắt trước. Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn cũng nhảy xuống, dùng đặc thù phương pháp tìm thực văn cấm chế hơi thở. Sau nửa canh giờ, Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn đều lắc đầu, cũng không có phát hiện thực văn cấm chế hơi thở. Chẳng lẽ ở mặt khác vị trí, thiên vũ cảnh chủ đám người có chút khẩn trương. Trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển phán đoán sai rồi vị trí? Phong Thần lắc đầu, sẽ không, nhất định liền ở phụ cận, ngay sau đó hắn mở ra lòng bàn tay. Một con muỗi bay đi ra ngoài, không ngừng ở phía trước một tòa thác nước phụ cận đảo quanh. Ngu Thanh Thiển đôi mắt nháy mắt sáng, bệnh mỹ nhân, ngươi xem kia thác nước dòng nước lưu động có vấn đề, Phong Thần nhìn kỹ qua đi. Cũng phát hiện vấn đề, khẽ cười nói, dòng nước ngẫu nhiên sẽ yên lặng, đó là đặc thù tinh thạch rèn ra quấy nhiễu tác dụng. Khó trách chúng ta phát hiện không được bốn phía có thực văn cấm chế tên kia âm hồn điện thực. Văn Đại Tông Sư xem ra vẫn là cái rèn cao thủ. Có điểm ý tứ, hắn trong mắt ít có ẩn lộ vài phần gặp được mạnh mẽ địch nhân chiến ý cùng hứng thú. Hết chương.